bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 791, vậy chị có yêu người đàn ông này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta vào trong ngồi đi. Thấy mọi người đều đứng ở bên ngoài, có chút kỳ quái, Bạch Tô chủ động nhường Bạch Hà vào phòng nhà hàng đã đặt trước. Con muốn ăn gì, con tự chọn món con thích đi. Sợ Bạch Hà sẽ ngượng ngùng, Bạch Tô và Bạch Tiểu Bạch cùng Bạch Hà thân thiết nói. Nhân viên phục vụ cho một phần bò hầm cà chua. Bạch Hà nhẹ giọng nói xong, dịu dàng nhìn Bạch Tiểu Bạch. Bạch Tô và Phó Vân Tiêu đều biết Bạch Tiểu Bạch thích ăn bò hầm cà chua, Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu cười trong lòng nghĩ cậu bé này còn tương đối tâm lý coi như không tệ. Nghe Bạch Hà gọi bò hầm cà chua, Bạch Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Bạch Hà, đúng lúc Bạch Hà cũng đang nhìn Bạch Tiểu Bạch, hai người ánh mắt đối diện, gò má nhỏ đỏ dần lên, có chút thẹn thùng nói. Ba mẹ gọi đi, chúng con ăn cái gì cũng được. Không có việc gì, các con cứ gọi trước đi. Bạch Tô nhìn Bạch Tiểu Bạch lắc đầu không sao. Đợi bọn chúng gọi món xong, Phó Vân Tiêu lúc này mới nhận thực đơn. Canh gà đen, bánh táo đỏ mềm. Phó Vân Tiêu lại bổ sung thêm mấy món ăn, Bạch Tô còn đang trong giai đoạn điều trị sau phẫu thuật, canh gà đen bổ dưỡng, còn có bánh táo đỏ yêu thích của Bạch Tô, đều là cố ý gọi cho Bạch Tô. Sau khi gọi món, người phục vụ đi xuống cùng với thực đơn. Chỉ là vừa mới đi xuống không bao lâu, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Nấu ăn nhanh như vậy sao? Bạch Tô hơi có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt Bạch Tô. Erica, sao con lại ở đây? Bạch Tô nhìn Erica đột nhiên xuất hiện, vô cùng mừng rỡ. Gần đây con có một kế hoạch cần một số thông tin, vì vậy con trở lại để chuẩn bị cho chuyến đi. Erica dừng lại rồi nói tiếp, sau đó con nghe quản gia nói mọi người đều ở chỗ này ăn cơm, cho nên con liền tới đây. Erica lúc này đã phát triển đến gần 1m8, cả người bởi vì huấn luyện lâu dài, dáng người thẳng tắp. Lại đây, mau ngồi xuống đi. Bạch Tô không đợi Erica nói xong, vội vàng kêu Erica ngồi xuống. Ánh mắt Erica ở toàn bộ bàn bất động khi nhìn lướt qua, sau đó chọn một vị trí đối diện Bạch Hà ngồi xuống, không biết là cố ý hay vô tình, vị trí của Erica lại đối diện với vị trí Bạch Hà, hình như là có ý giằng co. Người này là, khóe môi Erica mang theo một nụ cười mơ hồ, đánh giá một vòng, tiếp theo đem ánh mắt đặt trên người Bạch Hà, có chút chần chờ. Chị giới thiệu một chút, đây là bạn trai của chị, tên là Bạch Hà. Erica lần này trở về Bạch Tiểu Bạch rất vui vẻ, như vậy Bạch Hà cùng tất cả người thân của cô đều gặp mặt. Bạch Tiểu Bạch hào hứng giới thiệu với Erica, khi nói đến ba chữ bạn trai vẫn còn có chút ngượng ngùng. Người này là, giới thiệu xong Bạch Hà, Bạch Tiểu Bạch đang định giới thiệu Erica, chỉ là vừa nói một nửa, Erica bỗng nhiên cắt ngang cô. Để em tự nói, khóe môi Erica luôn mỉm cười lịch sự, sau đó đứng dậy từ từ đi đến bên cạnh Bạch Hà. Tôi là em trai cô ấy, anh có thể gọi tôi là Erica. Erica chủ động vươn tay, nắm tay Bạch Hà, chỉ là trong quá trình bắt tay ánh mắt lại lơ đãng đặt trên tay Bạch Hà nắm lại, đồng tử hơi co rút lại. Đơn giản nắm tay xong, Erica ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Nhân viên bắt đầu phục vụ món ăn, người một nhà bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện. Nếu bây giờ anh là bạn trai của chị tôi phải hỏi anh vài câu mới chịu yên tâm giao chị tôi cho anh. Erica đối với Bạch Tiểu Bạch rất ít khi dùng kiểu xưng hô. Chị tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh trọng nhìn Bạch Hà, tuy rằng trên mặt anh vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong lời nói giống như có giọng điệu chất vấn. Được rồi, cậu hỏi đi. Biểu cảm trên mặt Bạch Hà cũng dần dần nghiêm túc, tiếp theo hơi nghiêng đầu nhìn Bạch Tiểu Bạch một cái, đem một tay buông xuống dưới bàn, nắm chặt tay Bạch Tiểu Bạch. Anh tới từ đâu? Thành phố S, sơ yếu lý lịch. Vẫn luôn học ở thành phố S, đại học thì học ở nước ngoài, hiện tại đang thực tập trong một đoàn làm phim, cùng đoàn làm phim với Bạch Tiểu Bạch. Hai người hỏi một câu trả lời một câu, cuộc giao tiếp nhanh chóng. Nói đến lúc này, Bạch Hà còn dịu dàng nhìn Bạch Tiểu Bạch một cái, trên mặt Bạch Tiểu Bạch đồng dạng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Kinh nghiệm tình cảm, Erica tiếp tục đặt câu hỏi. Hi, nghe Erica hỏi tình cảm, Bạch Tiểu Bạch thở dài một tiếng, có chút ngượng ngùng. Erica, món ăn con thích ăn lên rồi, còn không mau nếm thử. Bạch Tô cũng cảm thấy ở trên bàn cơm, Erica giống như người kiểm tra hộ khẩu hỏi tới hỏi, sợ dọa Bạch Hà, vội vàng kéo Erica lại. Thế nhưng Erica lại giả vờ hoàn toàn không hiểu ý trong lời nói của Bạch Tô và Bạch Tiểu Bạch. Tí nữa con sẽ ăn sau, nếu kinh nghiệm tình cảm không thuận tiện để nói, anh ấy cũng có thể chủ động nói rằng anh ấy không tiện. Erica cười từ chối ý tốt của Bạch Tô, sau đó đem ánh mắt lại đặt trên người Bạch Hà. Không có gì bất tiện, những lời này tuy rằng nhìn như là trả lời Erica, nhưng ánh mắt Bạch Hà vẫn dịu dàng nhìn Bạch Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là mối tình đầu của tôi, trước đây tôi chưa từng có bạn gái, mà tôi cũng biết tôi là mối tình đầu của Tiểu Bạch cho nên chúng tôi nhất định sẽ quý trọng lẫn nhau. Ánh mắt Bạch Hà kiên định nhìn Bạch Tiểu Bạch nhẹ nhàng giải thích một câu. Những lời này không chỉ là giải thích cho Erica, mà còn giống như là tuyên bố với nhà Bạch Tiểu Bạch và Bạch Tô. Erica nghe xong không có phản ứng gì, ngược lại hốc mắt Bạch Tô bỗng nhiên đỏ lên một chút. Được rồi, ăn cơm đi. Bạch Tô ổn định tâm tình, vội vàng cắt ngang Erica, người một nhà lúc này mới bắt đầu vui vẻ hòa thuận ăn cơm. Sau khi ăn tối, gia đình lái xe về nhà. Bạch Tiểu Bạch kéo tay Bạch Tô trở về phòng nói nhỏ, Erica cầm quyển sách ngồi trong phòng khách như không có việc gì ngồi đọc sách. Không lâu sau, Bạch Tô từ trong phòng đi ra giống như là đi dọn dẹp phòng khách cho Bạch Hà. Erica liếc nhìn, đặt cuốn sách xuống và đi vào phòng. Erica, cảm ơn, tối nay chị cảm thấy rất ấm áp. Thấy Erica tiến vào, Bạch Tiểu Bạch vội vàng bảo Erica ngồi một bên, sau đó nghiêm túc nói cảm ơn. Tuy rằng buổi tối Erica vẫn luôn chất vấn Bạch Hà, nhưng Bạch Tiểu Bạch trong lòng rõ ràng, Erica cũng không yên tâm cô cho nên mới làm như vậy. Không có gì, chị là người nhà của em. Erica khẽ cười một chút, xua tay nói không có gì. Đúng rồi, em tới tìm chị là có chuyện khác. Erica vẫn mỉm cười thoải mái. Có chuyện gì vậy? Bạch Tiểu Bạch có chút nghi hoặc. Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Erica thoải mái hỏi, vừa mới yêu thôi, không bao lâu. Lông mày Bạch Tiểu Bạch hơi nhíu lại càng thêm nghi hoặc không biết vì sao Erica lại hỏi như vậy. Sao hôm nay em lại lạ lùng như vậy? Bạch Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhìn Erica, hoài nghi hỏi một câu. Erica trong ấn tượng trước giờ chắc chắn không phải như vậy. Vậy chị có yêu người đàn ông này không? Erica tiếp tục đặt câu hỏi và không trả lời câu hỏi trước đó. Yêu, cách chương.